Chương 1100, Thiểm hôn thiên kim, 84. Đương nhiên có thể, tiểu quả, ta nhất định sẽ làm cho công ty càng lúc càng lớn, cam đoan cả đời này ngươi sẽ càng ngày càng có tiền, trở thành cả nước, thậm chí thế giới xếp hạng phú ông. Nghe được Đường Quả chỉ cần hắn cố gắng kiếm tiền, Lạc Diệp Thành trong lòng áy náy càng ngày càng nhiều. Bất kể như thế nào, đều là hắn có lỗi với cái này ngốc cô nương. Nghe lấy Đường Quả nói, trong mắt nàng chỉ có tiền, hắn trong lòng phi thường khó chịu. Hắn không nói gì nữa, nàng nhất định sẽ tìm tơ ý đối nàng tốt hơn nam nhân, gặp phải hắn Lạc Diệp Thành, liền là nàng quá không may. Cũng là hắn do dự, mới có thể khiến cho nàng không tin tình yêu, trong mắt chỉ có tiền. Hắn cho không được nàng yêu, cũng vô pháp cùng với nàng. Tất nhiên nàng muốn tiền, vậy hắn liền dùng một đời thời gian, đi cố gắng công tác, đem công ty làm lớn, tranh thủ cho nàng kiếm càng nhiều tiền. Hệ thống, đây là thật cam tâm tình nguyện làm như A không thể không nói, túc chủ đại đại cái này làm, thật là cao. Lạc Diệp Thành tự nguyện trở thành kiếm tiền máy móc, túc chủ đại đại lại không cùng hắn dây dưa, còn rất sảng khoái ly hôn. Về sau A, túc chủ đại đại liền nằm đếm tiền. Nhìn như không có cái gì, trên thực tế, cái này tại Lạc Diệp Thành trong lòng, sẽ lưu lại cả một đời ấy nấy. Tương lai tiền bối bối nếu là có như vậy một chút điểm ý kiến, Lạc Diệp Thành tuyệt đối sẽ nói, bối bối, ta đem tất cả tình yêu đều cho ngươi, tiểu quả giúp ta nhiều như vậy, vì ta nỗ lực nhiều như vậy, còn dùng 3 năm quý giá nhất thời gian chờ ta. Nhưng ta vẫn là quên không được ngươi, cô phụ nàng. Nàng thành toàn chúng ta nhất định phải dùng suốt đời tâm huyết, vì công ty làm công hiến, cho thêm nàng lời ý tiền. Bối bối, hy vọng ngươi có khả năng lý giải ta yêu đều là ngươi, chỉ có thể dùng tiền loại này tục vật đến đền bù tiểu quả. Nghe được dạng này lời nói, tiền bối bối phản bác cơ hội đều không có. Nàng cũng không thể nói, ta cũng muốn tiền loại này tục vật, đó không phải là đang đánh Lạc Diệp Thành cùng nàng chính mình mặt sao nghĩ đến tiền bối bối hiểu ý nhét, hệ thống liền ngầm đâm đâm cao hứng không được. Tốt, ta tin tưởng ngươi, tại sự nghiệp bên trên, Diệp Thành ngươi mãi mãi cũng là lợi hại nhất. Đều như vậy, Đường Quả còn khích lệ hắn, Lạc Diệp Thành trong lòng chán sợ, thật có lỗi. Không cần phải nói thật có lỗi, ngươi tất nhiên không thích ta, hiện tại buông tay là đối. Đường Quả đối với Lạc Diệp Thành phất phất tay, tốt, ta đi, ta còn phải đi xem một chút ta cửa hàng, hy vọng những cửa hàng này có khả năng cho ta mang nhiều điểm lợi ích. Lạc Diệp Thành đưa mắt nhìn Đường Quả lái xe rời đi, hai tay nắm xít sao. Trong con ngươi hiện hiện mấy phần bi thương, là hắn tự tay đem một cái đơn thuần thiện lương cô nương bước đến, sau này nhân sinh, chỉ nguyện ý cùng tiền ở chung một chỗ. Thế nhưng là, hắn trừ cố gắng kiếm tiền, còn có thể vì nàng làm cái gì đây? Lạc Diệp Thành tâm tình nặng nề rời đi, không bao lâu, tiếp vào tiền bối bối điện thoại, là hỏi hắn ly hôn chứng nhận làm xong chưa. Lần thứ nhất, hắn đối tiền bối bối giọng nói cấp bách truy vấn, có chút bực bội, làm tốt. Giọng nói có chút lạnh, tiền bối bối không có nghe được. Nàng chỉ biết là hiện tại Lạc Diệp Thành là độc thân, bọn hắn có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ. Không bao lâu, Đường Quả tiếp vào hai cái ca ca điện thoại, nghe được bọn hắn phẫn nộ thanh âm, trấn an nói, đại ca nhị ca, các ngươi không cần phải gấp, dù sao ta cũng không thích hắn, ly hôn đều ly hôn đi, ta danh nghĩa tài sản hắn một cọng lông đều không có mớn, trong tay hắn ta còn phân 6 thành đi. 6 thành làm sao đủ? Đường Minh không vui nói, tiểu quả. Ngươi biết tên kia làm sao lại cùng ngươi ly hôn, sao hắn cùng cái kia tiền bối bối lại tại cùng một chỗ, hai người còn làm ra một đứa bé đến, đây rõ ràng liền là sanh biết ngươi, tình thân gia hộ còn tạm được.